Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 4. Này võ hiệp, thời đại nhà đều là gỗ làm, bên ngoài còn xoát cây trầu, dễ dàng nhất nổi lửa. Tuy rằng này Vô Định Cung có tiền, thế nhưng có tiền nữa nhà cũng là thuần chuẩn mạo chất gỗ kết cấu. Nhiều nhất chính là dùng đến gỗ khá một chút, tương ứng, xoát đến cây trầu cũng rất tốt. Này nổi lên đến vậy rất tốt. Hồ trưởng môn một đám người ở toàn bộ Vô Định Cung bên trong khắp nơi phòng cháy. Không có một lúc, toàn bộ Vô Định Cung chung quanh đều bốc lên nồng đậm bồ hóng. Sang biết dùng người hầu như muốn đem phổi đều muốn khắc đi ra. Đinh Trúc vừa kéo dài lôi tử, trầm tạ mục hoang hướng về bên ngoài đi. Vừa thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vô Định Cung phòng khách lớn vô cùng. Dựa theo bình thường tình huống đến xem, trong thời gian ngắn muốn hoàn toàn nổi lên đến vậy không có khả năng lắm. Chỉ là cái này hồ trưởng môn làm việc đúng là phi thường lão đạo, lại khiến người ta ở đại sảnh bên ngoài dội dầu. Kết quả là cái này hỏa nha, mắt thấy cửa sổ bên ngoài cửa cũng bắt đầu có ngọn lửa. Đinh Trúc nhếch miệng chỉ có thể ho khan không ngừng. Nàng quay đầu lại nhìn một chút như trước nhắm mắt lại Tạ Mục Hoang. Trong lòng có cái gì vẫn ở đung đưa không ngừng. Đùng đùng, ngọn lửa liếm láp phòng khách bên ngoài cửa sổ cách gỗ phát sinh nổ tung thanh âm. Cả kinh Đinh Trúc hầu như một thân mồ hôi lạnh. Không được, không thể như thế tiếp tục trì hoãn. Dưới tình huống này, chỉ có thể đi một cái người. Này Tạ Mục Hoang còn chưa chắc chắn có thể sống. Nàng không thể liền qua đời ở đó rồi. Đi thôi, liền thả hắn ở đây đi. Nhưng là, ở đây cũng là thiêu chết. Từ bỏ Tạ Mục Hoang cũng là một cái tử. Nàng thật sự liền như thế từ bỏ. Bất quá là trong nháy mắt thời gian, ở Đinh Trúc trong đầu đã cực nhanh qua mấy cái khả năng kết quả. Không thể không nói, nàng hiện tại quả thực là tình thế khó xử. Tựa hồ bất luận lựa chọn cái nào một con đường cuối cùng đều là một con đường chết. Khụ khụ khụ, ngay khi Đinh Trúc còn ở một bên suy nghĩ chính mình muốn lựa chọn thế nào, vừa kế tục sử dụng bú sữa khí lực muốn di động Tạ Mục Hoang thời điểm, cái kia vẫn luôn chết đi nam nhân bỗng nhiên liền phát sinh trầm thấp tiếng ho khan. Có như vậy một chớp mắt, Đinh Trúc coi chính mình nghe lầm. Nàng đình chỉ động tác, liền ngay cả thở dốc cũng tận lực áp chế lại. Nhìn chòng chọc vào chính mình lôi kéo Tạ Mục Hoang, chỉ lo vừa thanh âm là chính mình ở tất cả bất đắc dĩ xuất hiện ảo giác. Tựa hồ là vì nhắc nhở nàng hết thảy đều không phải giả như thế. Tạ Mục Hoang lại ho khan vài tiếng, sau đó bỗng nhiên liền thân thể lệch đi đầu chuyển tới một bên. Từng ngụm ẩu ra máu tươi đến. Sống, sống, Đinh Trúc hầu như khóc lên. Không không không, nàng là thật sự khóc lên rồi. Đây giống như là đã lên đoạn đầu đài người. Ở hành hình một khắc đó, nhưng có nhân thủ nắm thánh chỉ chạy đi đến, hô to dưới đao lưu người cảm thụ như thế. Loại này đại bi đại hỷ, quả thực không cách nào dùng lời nói diễn tả được ra cụ thể tâm tình khuấy động. Nàng chỉ cảm thấy miệng mình bên trong phát khổ đến lợi hại. Liều mạng nhào tới Tạ Mục Hoang trên người, khóc lớn, sư phụ. Ngươi rốt cục tỉnh rồi a. Đúng đấy, Tạ Mục Hoang a, Tạ Mục Hoang, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Lão nương cuối cùng cũng coi như không cần bị chết không minh bạch a. Phát hiện ẩn dấu nhiệm vụ, cứu trị Tạ Mục Hoang. Nhiệm vụ mục tiêu, chữa trị xong Tạ Mục Hoang, đồng thời mang theo Tạ Mục Hoang thoát đi nổi lửa Vô Định Cung. Bên tai đúng lúc nhớ tới một cái cực kỳ thanh âm xa lạ. Thế nhưng bên trong nói tới ý tứ nhưng rõ rõ ràng ràng. Để Đinh Trúc vốn là lên voi xuống chó tâm tình tăng thêm vài tia không nói ra được phiền muộn. Đây chính là ẩn giấu nhiệm vụ A. Nếu như vừa nãy nàng bỏ mặc Tạ Mục Hoang mặc kệ sự sống chết của hắn, có phải là hiện tại không chỉ có ẩn giấu nhiệm vụ tiếp không tới, liền ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Nàng có thể nói hay không? Nhiệm vụ này kỳ thực rất hố a. Tạ Mục Hoang vào lúc này tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn nhào tới trước ngực mình tiểu đồ đệ ngẩn người. Đầy đủ mấy giây sau khi mới nhớ lại đến cùng phát sinh cái gì. Hắn ôm chặt lấy Đinh Trúc, cũng là lão lệ tung hoành. A Khắc, ta tiểu A Khắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại sư huynh muốn dẫn các sư huynh sư tỷ đi Nam Hải tìm sư thúc. Ta không đi, ta không tin sư phụ chết rồi. Ta muốn lưu lại bồi sư phụ. Hiện tại không phải là cái gì ôn chuyện tốt thời khắc. Dù sao vừa phát động một cái ẩn giấu nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này hoàn thành điều kiện thực sự là không đơn giản. Dù sao lớn như vậy hỏa, nàng một cái 12 tuổi tiểu nha đầu làm sao mang theo một cái bán tán lão đầu chạy đi. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn Tạ Mục Hoang, mấy câu nói liền tự thuật xong việc tình quá trình, giơ lên tay áo liền xoa xoa mặt, trực tiếp liền đem vấn đề ném cho hắn. Dù sao nhân gia mới là địa đầu xa. Sư phụ, có một cái họ Hồ trưởng môn đã tới đến. Hắn khiến người ta đốt chúng ta Vô Định Cung. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Mục Hoang cau mày, từng ngụm ho khan thở hổn hển, vội vã vỗ vỗ Đinh Trúc tay. A Khắc, nhanh lên một chút, đỡ sư phụ đến bên kia đa bảo các đi. Đinh Trúc theo Tạ Mục Hoang tay nhìn sang, chỉ thấy ở toàn bộ phòng khách bên trong góc còn có một cái chưa hề hoàn toàn sụp đổ đi đa bảo cách. Ở cứng chắc duy trì tư thái của chính mình, trong đầu của nàng nhất thời lướt qua một ý nghĩ, dựa theo võ hiệp kịch liệu tính, nơi này sẽ không là có mật đạo đi, đương nhiên là có mật đạo. Thỏ khôn còn có cái hang động dùng để thoát thân. Vô Định Cung tuy rằng không tính là cái gì đại môn phái, thế nhưng dù sao tồn tại thời gian dài như vậy, lại trên người chịu nhiều như vậy của cải, làm sao có khả năng sẽ không có cái mật đạo loại hình đường lui. Sư phụ, nơi này ta làm sao sẽ không biết. Đinh Trúc đỡ Tạ Mục Hoang vừa theo này xây dựng đến cực kỳ tinh mỹ địa đạo đi về phía trước. Vừa tìm tòi A Khắc hết thảy ký ức. Đúng là không nhớ rõ ở Vô Địch Cung bên trong có cái đồ chơi này. Đây là chỉ có các đời trưởng môn mới biết bí mật. Ngươi cái tiểu nha đầu làm sao sẽ dễ dàng biết. Tạ Mục Hoang vết thương trên người không nhẹ. Hơn nữa lại sang tiến vào không ít bồ hóng. Khi nói chuyện, thở đến lợi hại. Bất quá hai người nhưng không dám dừng lại. Lấy tốc độ nhanh nhất theo địa đạo đi về phía trước. Cũng không biết đi rồi bao dài. Đinh Trúc rốt cục nhìn thấy một gian nhà đá. Diện tích tuy rằng không hề lớn, thế nhưng bên trong các dạng gia cụ ứng đầy đủ. Còn bày đặt mấy cái hắc đàn mộc cái dương, vừa nhìn liền không phải chỗ bình thường, mất công sức đem Tạ Mục Hoang phù đến trên giường, phía trên này đệm chăn lại là sạch sẽ mà mềm mại. Cũng không như trong tưởng tượng ở vào lòng đất hẳn là có ẩm ướt. Xem ra nơi này là thường thường có người đến quét tước cùng thay đổi. Nằm ở trên giường, Tạ Mục Hoang từng ngụm thở hổn hển. Vết thương trên người hắn vẫn không có băng bó, hầu như mỗi cái vết thương đều đang chảy máu. Có thể thấy được Bùi Vũ ra tay nặng, lạc đao sâu. Như thế nửa ngày lại không có một cái vết thương bởi vì huyết dịch động lại mà đình chỉ chảy máu. Viên Trường Ninh ném cho Đinh Trúc, trong gói hàng có mấy tấm ngân phiếu, một ít lương khô cũng mấy bình thuốc trị thương. Tuy rằng không nhiều thế nhưng ở cái này cũng tựa như cứu mạng tiên đan. Nàng vội vã bưng tới thả ở thạch thất trong góc chậu, chuẩn bị cho Tạ Mục Hoang thanh tẩy vết thương cũng đổi dược. Hết chương.